Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, Kumogakurei hợp tác hạng mục. Shikaku thay Shinosuke đem chủ đề kéo đến chính đề chỗ. Hắn sợ Shinosuke hỏi lại đối phương ba vòng cái gì, mà Bùi nghi hoặc nhìn một chút Shinosuke. Luôn cảm thấy vừa mới đối phương tựa hồ không phải muốn nói cái này. Bất quá Shikaku nếu như đã kéo chính đề, nàng tự nhiên cũng sẽ không lại nói cái khác. Kumogakurei hy vọng cùng Konoha tiến hành một chút nhẫn thuật phương diện nghiên cứu, cùng nhẫn thuật trao đổi. Mà Bùi trực tiếp nói thẳng Vân Ẩn cùng Konoha ở giữa có khả năng hoàn thành hợp tác. Vân Ẩn làm gần với Konoha vạn năm lão nhị, vô luận là trong thôn ninja số lượng còn là cường giả số lượng, loại này cứng nhắc chỉ tiêu, cũng hoặc là nghiên cứu năng lực, khai phát năng lực loại này mềm tính chỉ tiêu, đều gần với Konoha. Nói thật, bởi vì liền là gần với, bọn hắn kỳ thật có thể các phương diện đều cùng Konoha hợp tác, nhưng cũng có thể các phương diện đều không cùng Konoha hợp tác. Dù sao chỉ là gần với, cả hai ở giữa chênh lệch cũng không phải rất lớn. Đương nhiên cường giả về số lượng, cái kia kém liền hơi lớn. Nhẫn thuật nghiên cứu cùng nhẫn thuật trao đổi, vậy xin hỏi cụ thể là cái gì? Shinosuke hỏi. Ninja lực công kích, ngoại trừ tự thân đẳng cấp bên ngoài, nhẫn thuật đẳng cấp cũng là vô cùng trọng yếu. Càng cao cấp nhẫn thuật, tạo thành tổn thương tự nhiên cũng là càng cao. Nghiên cứu các loại nhẫn thuật, cái này vẫn luôn là Konoha viện nghiên cứu. Từ thành lập lên, vẫn nghiên cứu hạng mục. Konoha không ít nhẫn thuật, cũng đều là xuất từ cái này viện nghiên cứu. Nếu là cùng Vân Ẩn phương diện cùng nhau nghiên cứu, lấy thừa bù thiếu, cũng là có chỗ thích hợp. Chỉ có cụ thể điều lệ, điểm này còn cần song phe nhân mã hào hào thảo luận một chút. Thành quả nghiên cứu khẳng định phải cùng hưởng, nhưng ở nơi nào nghiên cứu là cái vấn đề. Là Vân Ẩn phái người đến Konoha đến nghiên cứu, vẫn là Konoha phái người đi Vân Ẩn nghiên cứu. Nhìn như không sai biệt lắm, nhưng trong lúc này còn dính dấp các loại vấn đề, tỉ như trực tiếp nhất tín nhiệm vấn đề. Nghiên cứu nhẫn thuật phương diện, cụ thể công việc sẽ có trong thôn những người khác đến Konoha. Ta phụ trách trao đổi nhẫn thuật phương diện công việc, Mabui nói ra. Shinosuke kỳ quái nhìn Mabui một chút, cảm giác đối phương đến Konoha tựa hồ chính là vì trao đổi nhẫn thuật mới tới. Như vậy các ngươi Vân Ẩn coi trọng chúng ta Konoha cái gì nhẫn thuật? Shinosuke hỏi. Xem chừng nhẫn thuật, Vân Ẩn khẳng định chướng mắt, mà cao cấp nhẫn thuật không có ý tứ. Konoha những này cao cấp nhẫn thuật tương đối nhiều. Shinosuke cũng không biết Vân Ẩn coi trọng nào cao cấp nhẫn thuật. Lôi độn Chidori, Raikiri, Rasengan cùng Kỳ Lân. Mabui dừng một chút nhất rồi nói ra. Nghe vậy Shinosuke không khỏi híp lại con mắt. Mabui tiểu thư, ngươi là đang nói đùa mà. Bên cạnh Shikaku không thể tưởng tượng nổi nhìn đối phương. Nhẫn thuật đương nhiên có thể trao đổi, nhưng ngươi cũng phải nhìn đây là cái gì nhẫn thuật. Chidori, A cấp nhẫn thuật, thuộc về đâm hình, nhất kích tất sát. Raikiri, Chidori tiến hóa hình nhẫn thuật, S cấp nhẫn thuật, uy lực so Chidori càng hơn một bậc. Rasengan, A cấp nhẫn thuật, cực thưa thớt không ấn nhẫn thuật, nhất kích tất sát hình. Lôi độn, siêu S cấp nhẫn thuật, một chiêu phía dưới có thể trọng thương tam vĩ tồn tại. Cái này bốn cái nhẫn thuật toàn bộ đều thuộc về không có thể giao dịch nhẫn thuật ở trong. Mà Bùi vậy mà một hơi muốn trao đổi cái này bốn cái. Như vậy, các người Kumogakurei có thể xuất ra cái gì nhẫn thuật đến trao đổi? Shinosuke nói. Đã đối phương đưa ra cái này bốn cái nhẫn thuật, hiển nhiên cũng biết cái này nhẫn thuật chân quý trình độ. Cái kia không xuất ra chân quý giống nhau nhẫn thuật, hắn làm sao lại đồng ý? Gặp Shinosuke không có một tiếng cự tuyệt. Mabui thở dài một hơi. Tối thiểu nhất còn có nói tiếp hy vọng. Kumogakurei định dùng Jigokuzuki Sanbon Nukit. Hai bản sâu tay, một bản sâu tay, đến trao đổi. Chidori, Raikiri cùng Rasengan, dùng lôi thần chi khải. Đến trao đổi Raitong Kirin, nói ra những này nhẫn thuật. Mabui có thể nói là lòng tin tràn đầy. Dù sao cái này bốn cái nhẫn thuật, vô luận từ uy lực vẫn là chân quý trình độ bên trên. Không có chút nào so Rasengan bọn chúng thấp. Thủ bút thật lớn, ta nhớ không lầm. Cái này bốn cái nhẫn thuật, giống như chỉ có lịch đại Raikik tài năng học tập a, Shinosuke nói. Mabui lắc đầu nói, cũng không phải là chỉ có thể lịch đại Raikik tài năng học tập. Chỉ là trao đổi những này nhẫn thuật, phải vô cùng cống hiến to lớn. Cho nên trong thôn có rất ít người sẽ trao đổi cái này nhẫn thuật, Kumogakurei cùng Konoha. Tại trước ninja, căn cứ đối Konoha cống hiến, dành cho nhất định điểm cống hiến, từ đó dựa vào điểm cống hiến đến trao đổi nhẫn thuật. Còn lại nhẫn thôn cũng đều không khác mấy. Shinosuke cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ta muốn không phải điểm cống hiến quá cao, mà là các ngươi cái này bốn cái nhẫn thuật đều cần thân thể cường hãn, cho nên chỉ có lịch đại Raikik cùng số người cực ít tài năng tu luyện thành công, vô luận là vốn sâu tay vẫn là lôi thần chi khải, đều là vận dụng lôi điện chi lực trải rộng thân thể. Đây đối với thân thể là một loại thử thách to lớn. Không có một cái nào sắt thép thân thể, đoán chừng còn không có xuất ra, liền bị lôi điện chi lực cho cháy rồi. Đặc biệt là lôi thần chi khải, mặc dù có thể trên phạm vi lớn gia tăng thân thể tốc độ phản ứng cùng lực phòng ngự, nhưng cùng lúc cũng muốn kháng trụ lôi điện chi lực không ngừng kích thích mới được. Trước kia Shinosuke đối lôi thần chi khải còn có chút thăm dò. Bất quá bây giờ hắn đã không cần dùng. Không nói có vĩ thú áo ngoài, coi như không có, thân thể của hắn cũng không cần Raijin chi gai đến phụ trợ. Không thể không nói, Kumogakurei đánh một tay ý kiến hay. Vô luận là vốn sâu tay cùng lôi thần chi khải, tại giới ninja đều là phi thường nổi danh. Đã từng đệ Tam Raikik dùng vốn sâu tay đánh bại Bát Vĩ, độc chiếm 30.000 ninja, để vốn sâu tay tên truyền khắp giới ninja, mà lôi thần chi khải liền càng không cần phải nói. Từ nhất đại Raikik bắt đầu, lôi thần chi khải liền trở thành lịch đại 450 Raikik tiêu chí. Cái này bốn cái đều là nghe tiếng giới ninja nhẫn thuật. Dùng để đổi Rasengan cái này bốn cái nhẫn thuật, tựa hồ Kumogakurei còn ăn thiệt thòi điểm, nhưng muốn học tập cái này bốn cái nhẫn thuật, đều có cùng một cái tiền đề, mà cái tiền đề này thì là phần lớn người, thậm chí là đại bộ phận vân ẩn cũng không biết, cái kia chính là muốn một cái cường tráng như là gia súc thân thể, mà lịch đại Raikik liền là đều là phụ tử quan hệ. Tự nhiên cũng đem cái này gia súc thân thể cho truyền cho đời sau. Cho nên cái này bốn cái nhẫn thuật, nếu là đặt ở Konoha, có thể học tập người đoán chừng là Phượng Mao Lân Giác. Xem chừng cũng chỉ có Shinosuke cái này có thể không tổn hao gì mở thất môn người mới có tư cách học tập, gai hẳn là cũng có thể trong khi học tập mấy cái. Nhưng hắn tại nhẫn thuật bên trên thiên phú cũng liền so rốc, ly cường một điểm. Mà thôi, Shinosuke thực lực bây giờ, học tập cái này bốn cái nhẫn thuật, trên thực tế cũng không thể đề cao thực lực của hắn. Nhiều nhất liền là đề cao một cái hắn nắm giữ nhẫn thuật số lượng mà thôi. Hiện tại hắn đã là Hokage, nhìn vấn đề góc độ cũng không còn là từ mình xuất phát, mà là từ toàn bộ Konoha lợi ích xuất phát. Nghĩ đến cái này bốn cái nhẫn thuật cho dù miễn phí cho Konoha ninja học tập, cũng không ai học được. Như vậy dùng Rasengan cái này bốn cái nhẫn thuật, đến trao đổi tuyệt đại bộ phận Konoha ninja đều không thể học tập nhẫn thuật. Thật sự có tất yếu mà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.